Khí thiếu tu tiên, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 428 gợn sóng. Thanh âm từ Vạn Thú Sơn truyền tới. Có một cổ uy nghiêm cảm giác áp bách cùng làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Cách mấy trăm dặm xa, cũng làm người mí mắt thẳng nhảy. Tim đập nhanh không thôi. Lục Diễm Mãng trên người mồ hôi lạnh trực tiếp liền xuống dưới. Hắn biết thanh âm này là ai? Vạn Thú Sơn đại yêu Xích Liệt Ngô Kiến. Thực lực còn ở hắn phía trên. Liền hắn đều ra tiếng. Thuyết minh chính mình thật sự không phải Thường Thiên Nhai đối thủ. Hắn vừa mới còn khiêu khích Thường Thiên Nhai. Nếu không phải Xích Liệt Ngô Công ra tiếng. Vô cùng có khả năng giây tiếp theo liền sẽ cùng Thường Thiên Nhai đánh lên tới. Đến lúc đó thật bị giết. Vạn Thú Sơn cũng không có khả năng vì hắn xuất đầu. Mọi người không nghĩ tới. Chỉ là một hồi tiểu tiểu thôn kim thú tranh đoạt chiến. Không nghĩ tới sẽ dẫn ra Vạn Thú Sơn đại yêu. Ở đây nhiều là hóa thần kỳ cường giả. Cơ hồ đại khí không dám xuyễn một chút. Đối phương thanh âm ở vài trăm dặm xa địa phương đều có thể truyền tới bên này. Thật muốn cách vài trăm dặm giết bọn hắn. Chưa chắc không có khả năng. Duy nhất sắc mặt bất biến một chút người. Chính là Thường Thiên Nhai. Lần sau quản hảo các ngươi Vạn Thú Sơn yêu thú. Nếu không tái phạm đến Tử Tiêu Tông trên tay. Ta chờ cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Các ngươi nhiễu loạn nhất trượng lĩnh yên lặng trước đây. Đừng lại có lần sau. Cái kia thanh âm nói xong câu đó. Kia cổ lệnh người ra đầu tê dại hơi thở liền biến mất. Lục Diễm Mãng không dám lại dừng lại. Cơ hồ là ở Thường Thiên Nhai mở miệng thời điểm. Liền lặng lẽ bỏ chạy. Đến nỗi thôn kim thú. Bị Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu chắn một chút lúc sau. Hắn cũng đã mất đi thôn kim thú hơi thở. Liền tính hiện tại đuổi theo. Hắn cũng không có khả năng tìm được. Lấy thôn kim thú trí tuệ. Hiện tại khẳng định đã thoát được vô tung vô ảnh. Thậm chí có khả năng đã rời đi nhất trượng lĩnh. Cùng lúc đó. Mới vừa thối lui đến nhất trượng lĩnh bên cạnh quân chủ cấp yêu ma cũng cảm nhận được Thường Thiên Nhai cùng Xích Liệt Ngô Công cường đại hơi thở. Không cấm may mắn chính mình lúc ấy không có cùng Lục Diễm Mãng động thủ. Nếu không hắn khẳng định sẽ bị này hai cổ cường đại hơi thở chủ nhân phát hiện. Yêu ma đã tiến hành rồi một nửa kế hoạch, cũng sẽ bị bọn họ phát giác. Đại nhân, chúng ta lần này tổn thất thảm trọng. Bác La kiểm kê xong còn thừa yêu ma số lượng. Trầm khuôn mặt đối quân chủ cấp yêu ma nói. Quân chủ cấp yêu ma liếc mắt một cái đảo qua đi. Liền biết thiệt hại này đó thủ hạ. Đại lĩnh chủ cấp yêu ma. Chỉ còn lại có bác La cùng Phất Cách Tư. Hắn tổng cộng mang theo 4 gã đại lĩnh chủ tới. Tổn thất 2 gã. Còn có lĩnh chủ cấp yêu ma. Tổn thất đồng dạng thảm trọng. Càng đừng nói mặt khác thực lực thấp kém yêu ma. Chúng ta kế hoạch, có hay không bị phát hiện? Quân chủ cấp yêu ma trầm giọng hỏi. Ta xem này đó nhân tộc phản ứng thực bình thường. Không có bị phát hiện khả năng tính hẳn là rất lớn. Bất quá liền tính phát hiện cũng không có quan hệ. Chúng ta còn có tiến hành thao tác đường sống. Bác La trả lời, bọn họ vốn dĩ cũng không trông cậy vào thập toàn thập mỹ. Kế hoạch ngay từ đầu, cũng đã tưởng hảo mặt khác đường lui. Quân chủ cấp yêu ma nhẹ nhàng mà gật gật đầu, kiên định bất di mà nói. Tổn thất nhiều người như vậy, kế hoạch tuyệt không có thể thất bại. Bác La cùng Phất Cách Tư giao cắn răng. Đại nhân xin yên tâm, chúng ta chờ sẽ không làm kế hoạch ra vấn đề. Chỉ là đáng tiếc Tử Tiêu Tông. Tử Tiêu Tông, quân chủ cấp yêu ma nheo lại đôi mắt. Bổn quân nhớ rõ. Kho phách kia tiểu tử tựa hồ vẫn luôn ở tìm Tử Tiêu Tông phiền toái. Muốn vì con hắn báo thù. Hồi đại nhân nói. Đúng là như thế. Bất quá nghe nói Tát Lạc Dương còn không xác định là Tử Tiêu Tông đệ tử gì. SCSS. Kho phách thành chủ rất có thể chỉ là muốn tìm cái nơi chút giận. Bác La trả lời. Quân chủ cấp yêu ma trầm ngâm một lát. Đáng tiếc. Lần này thời gian quá ngắn. Cũng không dự đoán được sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Nếu không nhưng thật ra có thể mượn hắn lực lượng. Hiện tại Tử Tiêu Tông giấu ở sau lưng cường giả đã xuất hiện. Kế tiếp làm không được cái gì. Lui lại đi, không cần thiết lại lưu trữ. Đại nhân, còn có một việc, Phất Cách Tư đột nhiên nói. Chuyện gì? Này đó nhân tộc không đi tìm thôn kim thú, chuyển qua tới công kích chúng ta. Thuộc hạ hoài nghi có vấn đề. Từ phía trước chúng ta nắm giữ tình báo tới xem, nhân tộc tựa hồ có cái gì đặc thù phương pháp có thể truy tung đến thôn kim thú. Bác La cũng nói, thuộc hạ nhớ rõ phía trước Phi Mạn bọn họ nói qua. Chính mình mặc danh đã chịu công kích, nhưng nhân đối phương thực mau liền lui lại. Bọn họ cũng không có gì trở ngại, chỉ là đơn giản bị thương ngoài ra. Lúc ấy vì kế hoạch sự, bọn họ liền không có quá mức để ý, nhưng lúc sau, hai người lại lần lượt chết ở nhân tộc trong tay. Quân chủ cấp yêu ma ánh mắt nháy mắt trở nên sâu xa khó hiểu lên. Các ngươi hoài nghi, Phi Mạn bọn họ là bị công kích bọn họ người tính kế đến chết. Thuộc hạ xác thật hoài nghi, từ đủ loại tin tức tới xem, rất có thể là thôn kim thú làm. Công kích bọn họ nhân tu vì đúng là hóa thần kỳ. Nhưng nơi này cùng nhân tộc có hay không quan hệ, còn khó mà nói. Phất Cách Tư nói, hắn cùng Bác La ở lui về tới thời điểm cũng đã thảo luận quá điểm này. Cha cha, bổn quân đảo muốn nhìn, là ai ở sau lưng làm khó dễ. Nếu thật là nhân tộc ở sau lưng tính kế, Phi Mạn hắn, nhóm thù sẽ không liền như vậy tính. Quân chủ cấp yêu ma nhàn nhạt mà bá đạo mà nói xong, cổ động áo đen liền đi rồi. Ngày 1, 7 y 9, XZ, GT, thôn kim thú chạy trốn vô tung vô ảnh. Lục diễm mãng cũng trộm chạy. Vạn thú sơn tựa hồ ngo ngoe dục dịch. Trừ bỏ Tử Tiêu Tông, giống cực thượng tông này đó môn phái đều không có phái hợp thể kỳ trưởng lão tới. Bọn họ không dám lại ở nhất trượng lĩnh ở lâu. Lập tức tìm được môn hạ những đệ tử khác hội hợp, chuẩn bị rời đi nhất trượng lĩnh. Trận này nhân tộc cùng yêu ma đại chiến, bùng nổ động tĩnh không tính tiểu, tử thương không nhỏ, lại lưu lại, thôn kim thú khẳng định là tìm không thấy. Nói không chừng còn sẽ bị mặt khác yêu thú nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ninh Hoành Thiên phát hiện mọi người đều cùng người một nhà hội hợp, nhìn một vòng mới phát hiện hắn những cái đó thủ hạ không biết khi nào bị rơi xuống. Hắn nhớ rõ lúc ấy vẫn luôn ở đuổi theo thôn kim thú. Trên đường có rất nhiều lần gia tốc, Mạnh Nguyên mang theo mặt khác thủ hạ đuổi không kịp bọn họ. Bị ném xuống cũng thực bình thường. Nhưng qua lâu như vậy, tổng không đến mức còn tìm không đến hắn đi. Thành chủ, đang lúc hắn cảm thấy bất mãn thời điểm, Mạnh Nguyên kinh hỉ thanh âm đột nhiên từ nào đó phương hướng truyền đến. Ninh Hoành Thiên nhìn đến hắn mang theo một ít người chạy tới. Nhíu mày nói, các ngươi đi đâu vậy? Như thế nào đến bây giờ mới xuất hiện? Còn có, những người khác đâu? Mạnh Nguyên thở hổn hển một chút khí, thấp thỏm mà nói, thành chủ, các ngươi chạy trốn quá nhanh. Thuộc hạ theo động tĩnh truy lại đây thời điểm, trên đường gặp được một chi yêu ma tiểu đội. Chúng ta đánh lên, cuối cùng may mắn giết những cái đó yêu ma. Chính là chúng ta cũng tổn thất không ít người tay. Ân, chúng ta trước cùng những người khác cùng nhau rời đi nhất trượng lĩnh. Ninh Hoành Thiên thần sắc nhàn nhạt, đề cũng không đề cập tới tử thương người. Là thành chủ, kia thôn kim thú đâu? Mạnh Nguyên ngó trái ngó phải, đều không có nhìn đến thôn kim thú bóng dáng. Hắn không đề cập tới còn hảo, nhắc tới ra tới. Ninh Hoành Thiên sắc mặt liền cùng đốt trọi đáy nồi giống nhau hắc. Mịt mờ âm u ánh mắt không giấu vết mà liếc hướng cách đó không xa Tử Tiêu Tông đám kia người phương hướng. Trở về lại nói, có Thường Thiên Nhai ở. Ninh Hoành Thiên lại to gan lớn mật, cũng không dám ngay trước mặt hắn nói Tử Tiêu Tông không phải. Ai biết vị này lục trưởng lão lòng dạ thế nào? Vạn nhất hắn muốn truy cứu chính mình vấn đề, liền tính hắn cha xuất hiện ở cũng khó làm. Trầm mạn ở chính mình suy nghĩ hắn cũng không có phát hiện. Mạnh Nguyên trong mắt chợt lóe mà qua khác thường. Các ngươi cũng quá to gan lớn mật. Thường Thiên Nhai cười ha hả mà nhìn về phía Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu trầm mặc không nói. Không biết có phải hay không bị cái gì kích. Hát thích, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Cũng không giống ngày thường như vậy nói chêm chọc cười. chúng ta tin tưởng tông chủ sẽ không cái gì chuẩn bị cũng không có. Cao Hàn thấy hắn không nói lời nào, liền trả lời, lần này kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Động Thiên hắn xác thật không dám tha các ngươi hai người đơn độc tới Nhất Trượng Lĩnh. Các ngươi hai người nếu là ai xảy ra chuyện, kia hai vị tùy tiện một vị tìm hắn, đều có đủ hắn chịu. Nhưng hắn nguyên bản tưởng thỉnh rời núi người cũng không phải là ta. Là ta chính mình chủ động yêu cầu muốn tới. Thường Thiên Nhai cười tủm tỉm mà vỗ về chính mình chòm râu. Thế nhưng khai nổi lên vui đùa. Hầu Vạn Sơn trên mặt lộ ra một tia rất nhỏ kinh ngạc. Hắn tưởng tông chủ thỉnh Lục trưởng lão rời núi. Không nghĩ tới cư nhiên là Lục trưởng lão chính mình chủ động yêu cầu. Không cấm nhìn Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Cư nhiên như thế coi trọng bọn họ sao? Hầu Vạn Sơn không thể tưởng được sự tình. Cao Hàn lại rất mau liền suy nghĩ cẩn thận. Hắn nhớ tới chính mình mới vừa luyện ra ngụy tiên khí thời điểm. Vị kia thần bí đại trưởng lão đã từng tự mình đến Vô Danh Phong đi tìm hắn. Hướng hắn mượn đi Thất Minh Cửu Quang Chi. Nói là vì Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão mượn. Thường Thiên Nhai thấy hắn vẫn chưa lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn biểu tình. Liền biết hắn đã đoán được nguyên nhân. Giải thích một câu. Ngũ trưởng lão không thể phân thân. Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt. Nếu không hắn là tưởng tự mình lại đây. Cao Hàn nhìn mắt bốn phía. Mặt khác môn phái thế lực đều đi hết. Bởi vì có Lục trưởng lão ở cho nên bọn họ mới dám trắng trợn táo bạo. Tiếp tục lưu lại. Chú ý tới hắn tầm mắt Thường Thiên Nhai cười cười. Không cần lo lắng. Bốn phía đều ở ta thần thức bao phủ hạ. Ai cũng nhìn trộm không được. Cao Hàn gật gật đầu. Chính là bởi vì Thất Minh Cửu Quang Chi sự tình. Không tồi. Việc này còn phải cảm tạ các ngươi. Còn có Nhất Thuần cùng Tiểu Tiểu bọn họ. Phía trước ở song động bí cảnh. Cũng ít nhiều các ngươi ra tay cứu giúp. Vẫn luôn không có thể tự mình qua đi cảm tạ các ngươi. Lại nói tiếp cũng là tiệm thẹn. Thường Thiên Nhai cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cùng Lão Ngũ đã sớm hẳn là tự mình qua đi. Giáp mặt cảm tạ hai người. Nhưng bởi vì nào đó sự. Bọn họ vẫn luôn không thể phân thân. Còn hảo. Sau lại có Thất Minh Cửu Quang Chi. Bọn họ liền không cần lại đầu nhập 100% tinh lực. Mà đối ngoại. Bọn họ vẫn luôn tuyên bố đang bế quan. Lục trưởng lão không cần khách khí. Lần này ngươi cũng đã cứu ta cùng Đình Châu mệnh. Xem như huề nhau. Lục trưởng lão trên người hơi thở thực ôn hòa. Có lẽ nói, Tử Tiêu Tông mỗi cái trưởng bối cho hắn cảm giác đều thực ôn hòa hiền từ. Đây là Cao Hàn thích nhất Tử Tiêu Tông địa phương. Tử Tiêu Tông vô hình bên trong cũng cho bọn họ rất nhiều. Gần là cường đại che chở dù tác dụng, cũng đã làm hắn thập phần cảm kích. Kẻ hèn Thất Minh Cửu Quang Chi. Hắn cùng Trung Ly Đình Châu lại không cần. Thường Thiên Nhai đầy mặt tươi cười. Hắn cũng cảm nhận được Cao Hàn trên người kia viên khó được xích tử chi tâm. Khó trách đại trưởng lão ngày đó sau khi trở về. Cũng khó được khen hai người một câu. Bọn họ cảm tạ Tử Tiêu Tông. Làm sao lại không phải Tử Tiêu Tông chi hạnh. Thái Dương thụ sự tình. Hắn cũng nghe nói. Cứ việc là muốn thù lao. Nhưng Thái Dương thụ với bất luận cái gì môn phái. Đều là miên xa mà thâm hậu phúc trạch. Đi thôi. Chúng ta cũng trước rời đi Nhất Trượng Lĩnh. Quảng cáo. Cách chương.